Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Ta mới là chủ nhân 27. Hắn còn muốn cứu ta xuất gia, còn muốn phụng ta vì thần. Hắn làm sao có thể hội muốn chết? Mạc Tâm Liên cảm xúc dần dần trở nên kích động. Chu Sa Huynh nói, hắn vì cứu ngươi mà sáng tạo ta. Hắn để cho mình trở thành không có trí nhớ chủ thần. Giết chết hắn, thành toàn ngươi trở thành chủ thần. Hắn viết xuống vô pháp mặt giết ngươi trình tự. Hắn theo trở thành chủ thần khởi liền chuẩn bị tốt tiêu vong, nói hưu nói vượn. Lâm Mạch sẽ không phản bội ta, càng sẽ không cho phép ngươi người như vậy thay thế hắn. Ngươi sai lầm rồi, Chu Sa Huynh nói. Hắn sở dĩ muốn chết, hoàn toàn là vì hy vọng ta thay thế hắn. Hắn yếm khí ta đối chủ nhân không hề nên ý tưởng. Yếm khí ta đối chủ nhân làm ra du quy cử chỉ. Nhưng hắn ghen tị ta có thể liều lĩnh đi có được. Hắn ghen tị ta chiếm được sở cầu. Hắn hận bản thân không phải là ta. Hắn hận nguyên bản thân có thể tranh thủ gì đó. Bị bản thân vứt bỏ hết thảy hỏng bét phẩm cách đạt được, Mạc Tâm Liên nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Quát, hắn sẽ không phản bội ta. Rời đi, chính là phản bội, vĩnh viễn rời đi, chính là lớn nhất, tôi không thể tha thứ phản bội. Chu Sa Huynh như trước bình tĩnh, nói, các ngươi rất giống, nhẹ bổng, bình thản một câu, lại giống có ngàn cân trọng, trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một gốc cây đạo thảo. Bạch Liên Hoa minh bạch chuyện này đối với cho Mạc Tâm Liên mà nói là lớn cỡ nào đả kích. Vội vàng ngăn cản nói, ngươi không cần hơn nữa. Bọn họ kỳ thực đều ở vì lẫn nhau, nhưng là đều chỉ là vì bản thân. Bọn họ từ bỏ một vài thứ, nàng vì ở thành thần trên đường đi được càng thêm lâu dài. Càng thêm yên tâm thoải mái nhận Lâm Mạch quyết chí thề không du. Hắn vì có thể không hoán không hối hận tiếp tục làm bạn. Càng thêm yên tâm thoải mái hủy diệt bản thân. Chu Sa Huynh chặt chẽ ôm Bạch Liên Hoa, nhất tay nắm giữ nàng lôi kéo Mạc Tâm Liên thủ. Nói, buông tay đi, không, ta không thể thả thù, ký chủ, lại rằng co đi xuống các ngươi đều sẽ bị phong bế ở vị diện lý. Bà cũng bắt đầu sốt ruột, Mạc Tâm Liên đột nhiên nở nụ cười, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa nói, phế vật, ngươi nhớ kỹ, nàng một chữ một chút, nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi yếu đuối nỉ non bộ dáng, thật sự là làm ta ghê tởm ni lúc này đây. Không phải là ngươi từ bỏ ta, là ta lại từ bỏ ngươi, nói xong, Mạc Tâm Liên bản thân buông lỏng tay ra, tùy ý chính mình tay ở Bạch Liên Hoa trong lòng bàn tay một chút chảy xuống. Chìm vào hư vô vị diện bên trong, không, Bạch Liên Hoa kinh hô đồng thời cũng bị Chu Sa Huynh túm về tới chủ thần không gian. Nàng vuốt đã khép kín đất mặt, sốt ruột tức giận bi thống giống như mất đi rồi mẫu thân đứa nhỏ. Theo nào đó góc độ mà nói, Mạc Tâm Liên sáng tạo nàng thật là nàng mẫu thân, khả hai người hoặc như là gương hai mặt, loại này liên hệ so mẹ con càng thêm phức tạp, loại này cảm tình cũng không cách nào hình dung, nàng như là một cái bị vứt bỏ nhiều năm cô nhi rốt cục tìm được mẹ đẻ. Cứ việc mẫu thân không thương nàng, khả ở mất đi thời điểm như cũ vô pháp nhận, đó là nàng tìm kiếm đã lâu trí nhớ. Hơn nữa sẽ không bao giờ nữa tìm được, Chu Sa Huynh minh bạch của nàng cảm thụ, hắn so nàng muốn may mắn rất nhiều, ít nhất của hắn bản thể đem hết thảy giao cho hắn. Hắn từ sau đem nàng chặt chẽ bao vây trụ, nói, ta cùng ngươi đều không phải hoàn chỉnh thân thể, nhưng chúng ta có thể trở thành hoàn chỉnh nhất thể, giấu giếm sự tình đã vạch trần. Phủ đầy bụi chân tướng đã lạc định, bọn họ không có thua thiệt ai. Cũng không có chấp nhất ai. Bọn họ không phải là tôn ti chủ nhân cùng tôi tớ. Cũng không phải vô pháp vượt qua nhân loại cùng máy móc. Bọn họ chỉ là hai cái bởi vì yêu mà sinh ra không trọn vẹn linh hồn. Ở gặp nhau sau lẫn nhau hấp dẫn. Này tình không di, Bạch Liên Hoa xoay người lại. Đồng dạng đưa hắn ôm lấy. Nhẹ giọng kêu, Chu Sa Huynh ân, bọn họ không phải là Lâm Mạch cùng Mạc Tâm Liên. bọn họ là Chu Sa Huynh cùng Bạch Liên Hoa. Hết chương.